Cặp song sinh siêu nghịch, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con như nhớ một thứ gì đó liền chạy vèo xuống phòng bỏ đại thiếu gia đang ngơ ngác nhìn theo thì con thỏ điên kia mày chạy đi đâu vậy hả? Em chạy đi lấy cái này nè cậu, ta đi chơi du lịch cậu nhé. Thỏ con đưa tờ giấy cam kết lên, muốn đi thì hè đi, bộ nhà này không có xe riêng hay sao mà đi với. Trường, để thời gian ở nhà học bài để kiểm tra tốt hơn không? Đi đi mà cậu, đi với trường nó vui hơn. Cậu à, em biết cậu thương em, mà phải không cậu, cậu học giỏi mà đẹp trai nữa nên học vài phút là xong rồi, đi chơi nha cậu. Đại thiếu gia phục sát đất với cái miệng ngọt như mía đường của thỏ con, đành kìm lòng gật đầu đồng ý, hoan hô. Yêu cậu nhất, thương cậu nhất. Thỏ con nhảy tưng lên vui sướng ôm lấy cổ đại thiếu gia hôn chụt vào má cậu mấy phát làm cho ai đó đỏ hết cả mặt. Thỏ con cười tươi như hoa kéo. Cậu xuống phòng khách chỗ ông bà chủ đang ngồi coi phim hoạt hình. Ông bà chủ, thỏ con gọi, gì vậy thỏ con? Bà Hoàng Âu Yếm nhìn cô. Bọn con ngày mai sẽ đi du lịch. Tuấn Kiệt giơ hai tờ giấy lên. Ta hiểu rồi, ông Hoàng mỉm cười lấy hai tờ giấy ký tên vào. Cảm ơn ông bà chủ, thỏ con nhìn tờ giấy mà vui sướng. Không có gì, cũng khuya rồi đó, hai đứa đi ngủ đi, ngày mai trễ nữa, bà Hoàng nói. Vâng, cả hai cúi đầu. Thỏ con tung tăng chạy về phòng thì thấy gấu con lấy một cái vali màu xanh nước nhỏ ra sắp xếp đồ vào, thắc mắc hỏi. Gấu con, em làm gì thế? Em sắp xếp đồ chị ạ, chúng ta đi 3 ngày 2 đêm mà. Với lại Nha Trang, có biển ta phải mang theo đồ nơi nữa, gấu con mỉm cười. Còn vali màu hồng này, em đã sắp đồ dùng chị rồi, bây giờ ta mang theo vật dụng thường ngày thôi. Cảm ơn em, lúc nào gấu con cũng chu đáo hết. Cả hai chị em mỉm cười ngồi xếp đồ đạc để vào vali thì hai đứa đang làm gì đấy, tiếng của bà Hoàng ngoài cửa đi vào. Bà chủ, cả hai cúi đầu. Hai con đang sắp xếp đồ để đi chơi sao, bà Hoàng hỏi. Vâng ạ, gấu con nói. Đồ ăn đâu, bà Hoàng hỏi. Dạ không cần ạ, trên đường đi xe sẽ dừng lại những quán cơm để ăn, bọn con ăn với trường cũng được ạ, gấu con nói. Đúng ạ, thỏ con nói. Đâu có được, đồ ăn vỉa hè mất vệ sinh lắm. Nè, hai con mỗi đứa một thẻ, bà Hoàng đưa hai chiếc thẻ ra. Hử, cái miếng nhựa này bà chủ cho hai đứa con chi vậy bà chủ, thỏ con hỏi. Trời, chị à, đây không phải miếng nhựa tầm thường đâu. Nó là thẻ ATM. Đó, bà chủ ơi, bọn con đâu cần nhiều tiền đâu, bà lấy lại đi, gấu. Con nói, không sao, ta không cho hai con thì cho ai nữa. Với lại có cái này hai con thích mua gì thì mua, mua quà về cho mọi người nữa. Chứ, bà Hoàng nói dịu. Vậy, còn cảm ơn bà chủ, cả hai vui vẻ cảm ơn. Còn đây là điện thoại. Hai đứa giữ, nếu có chuyện gì cứ gọi cho ta biết. Không, tuyệt đối không dựa vào hai thằng tiểu quỷ kia, biết chưa, bà Hoàng nói. Sao vậy bà chủ, đại thiếu gia nói con gái phải dựa vào con trai để được bảo vệ chứ, thỏ con ngây thơ nói. Không cần, con hãy mạnh mẽ sống tự lập, mai này nó không có bên cạnh thì con có thể sống bình thường, hiểu chưa, bà Hoàng nói. Dạ, bọn con hiểu rồi ạ, cả hai mỉm cười ôm bà chủ. Căn phòng tầng trên, ông chủ đưa cho hai vị thiếu gia hai cái thẻ giống y hệt của thỏ con và gấu con. Ông chủ mỉm cười nói với hai quý tử, ta đưa cho hai con cái này, nhớ phải giúp đỡ mua đồ cho thỏ con và gấu con biết không? Sao vậy ba, mua cho bà chẳng đó, chị Tuấn Tú nói. Vậy con có muốn gấu con thương con không, ông Hoàng nói. Cảm ơn ba, con hơi mệt, con về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Kiệt cúi đầu chào rồi bỏ đi về phòng. Nếu con có cái này thì con sẽ được gấu con yêu, phải biết bảo vệ người con gái mình yêu biết không, ông Hoàng nói. Nhưng bà chẳng đó có chịu cho con bảo vệ đâu, nhiều khi còn bảo vệ ngược lại cho con, Tuấn Tú nói ngây ngô. Con trai à, con gái cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu nhưng bên trong vẫn rất yếu đuối, chỉ là họ không thể hiện trước người mình yêu thôi. Con hiểu chưa, ông Hoàng nói. Vâng, con hiểu rồi. Tuấn Kiệt mỉm cười, ông Hoàng xoa đầu con trai rồi đi về phòng. Đêm đó có hai người con trai đã không ngủ vì phải chuẩn bị mọi thứ cho ai đó, hai người con gái thì nôn nóng đến ngủ không được. Cách chương.